Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. BHE đang dạy tôi chuyện IQ thấp. Ngộ Nguyệt Sâm nhếch mày, mắt sâu nhìn chằm chằm Hạ Băng Khuynh. Cô gái BT đều ca dám đối diện Ngộ Nguyệt Sâm hơn 10S vì khí trường quá mạnh. Hạ Băng Khuynh TAC đây đã dám cãi anh, BHE càng ca sợ anh, đặc biệt là lúc cô cảm thấy đúng. Cô một tay chống eo, cười nhạo, a dám nói IQ mình cao S, nổi tiếng là khó chiều, độc tài, tôi chắc a cũng đắc tội hung thủ, mà bản thân quên mất, tính này còn ca thay đổi, cả đời ca kiếm the silver. E nhớ câu cuối, nếu ca cẩn thận thành sự thật, Hạ Băng Khuynh tôi nhất định tìm e tính sổ, bắt e chịu trách nhiệm. Ngộ Nguyệt Sâm cao lạnh nói, a, tôi khinh, Hạ Băng Khuynh làm động tác nhả nước miếng với anh. Tạo bẫy, cho cô sập bẫy, não thật sự ca chậm đờ si một S nào, Ngộ Nguyệt Bạch ở bên nói, chúng ta đi đường này đi, căn cứ, Ngộ Nguyệt Sâm thanh lạnh hỏi, chỉ là thuận mắt, Ngộ Nguyệt Bạch hiên ngang đáp, ngoài ra còn cộng thêm khuôn mặt ngây thơ vô tội. Thuận mắt mà thôi, Hạ Băng Khuynh cảm thấy nội tâm lạnh đến muốn đánh âm. Rõ ràng IQ cao, lại ca chịu làm đàng hoàng, thật muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc ca nghiêm túc đến mức nào. Tuy nhiên, kỳ lạ hơn là Ngộ Nguyệt Sâm đối với câu trả lời này cực kỳ hài lòng. Anh chỉ đường đó, khẳng định nói. Đi đường này, vì, nếu anh phủ nhận, cũng ca đưa ra đường đúng. Ngoài ra, Tùy Hàng ở bên kia nói với anh một chuyện, đó là điểm TAC đó chưa tra ra. Tìm Hạ Băng Khuynh âm thầm khinh bỉ 2 nanogram này, anh em kỳ lạ. 3 nanogram đi trên con đường thuận mắt, cứ thế đi vào. Ở đây rất nhiều cây dâu. Loại cây này, ca cao, cực kỳ kín, mặt trời lớn như V, rễ cây lại u tối dị thường, khiến âm khác cảm thấy âm u, đi khoảng 20 PS, họ nhìn thấy căn nhà đầu tiên, 2 tầng, có sân nhỏ. Hạ Băng Khuynh bước nhanh về TAC, cô vốn muốn tìm âm hỏi, nhưng chú ý đến xung quanh đều là ngói nát, cỏ cây lộn xộn, cô liền trầm mặc R. Ngộ Nguyệt Sâm và Ngộ Nguyệt Bạch chậm rãi bước đến, chỗ này ca ai ở? Hạ Băng Khuynh bình thản nói. Biểu cảm Ngộ Nguyệt Sâm ca bất ngờ, anh nhìn về TAC. V thì đúng R, chỗ này là thôn Đào Nguyên, tại SA khẳng định V, Hạ Băng Khuynh nghi ngờ. Vì thôn Đào Nguyên là thôn hoang, Ngộ Nguyệt Bạch ở bên vừa nhìn mạng nhện vừa ca nhanh ca chậm cướp lời của Ngộ Nguyệt Sâm. Vì V, Ngộ Nguyệt Sâm đáp anh bằng ánh mắt băng lạnh. Thôn hoang, vì quá kinh ngạc, Hạ Băng Khuynh kêu lớn lên. Chuyện quan trọng V, tại S2 nanogram BH mới nói. Mà 2 nanogram đều biết R, chỉ tôi ca biết, các ân coi tôi là đồ ngốc S, nha đầu, đừng kích động, anh biết đờ si, là vì vừa nãy bà chủ nói, phía nam có một cái thôn trống, vì vấn đề phong thủy, tất cả đều chuyển đi, SA biết đờ si, thôn trong miệng cô ấy là chỗ chúng ta đến. Ngộ Nguyệt Bạch giải thích này có thể chấp nhận. Hạ Băng Khuynh nhìn Ngộ Nguyệt Sâm, về A thì S, Sâm biết tại SK nói, Ngộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt mở miệng, TAC đây tôi cũng ca biết, vừa nãy lúc gọi Tùy Hàng, cậu ấy nói, thôn Đào Nguyên mà ba quản lý thái ở, 2 năm TAC đã bỏ hoang R, nhưng, chỗ chúng ta đang tìm chính là nó. Hạ Băng Khuynh nghe V, ca tức giận với anh, mà còn kinh ngạc. Ý A là, ba cô ấy 1 nanogram ở chỗ này. Đúng V. Ngộ Nguyệt Sâm gật đầu, cách chương.